Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 739. Năm tháng như thoi đưa, chỉ cần ăn toàn dương, vậy thì phải có tay đem thịt dê. Nấu xong thịt dê nóng hôi hổi, bưng lên sau có màu trắng thịt mỡ đang nhẹ nhàng run rẩy, giống như là một cái thạch. Dương Chính Niên đem hai cái dê xương sườn toàn bộ làm. Một mảnh dê xương sườn làm tay đem thịt, một mảnh khác dê xương sườn thì làm đồ nướng. Đây là lão Đông Bắc công nghiệp nặng truyền thừa. Thời gian khẩn trương, dê rác rưởi xử lý không tốt, Dương Chính Niên liền đem dê gan cấp nấu. Mặt khác hắn làm một nồi Hồng Môn móng dê, trực tiếp đi lên một cái chậu. Am hiểu sâu Đông Bắc đồ ăn số lượng nhiều bao ăn no chân lý. Dương Thúc Bảo tán thán nói: "Uống, cha ta khi thế kia thật sự là phóng khoáng. Bốn cái móng dê làm cái chậu." Trịnh Khải Hồng nói: "Cái gì bốn cái móng dê? Hơn 10 đâu?" Dương Thúc Bảo lập tức chấn kinh: "Này cái gì dê a? Một con dê bộ dạng như thế nhiều móng dê?" Trịnh Khải Hồng nói ra: "Ngươi nhanh tranh thủ thời gian ăn ngươi đi." Toàn bộ nói lải nhải. Dương lão gia tử dẫn đầu trở về, lão Hoàng theo sát hắn, trong miệng ngậm một cái dê xương cột sống, thịt cũng không ít. Dương Thúc Bảo xông nó vẫy gọi: "Nha a, lão Hoàng, ngươi hôm nay sớm ăn Tết à? Cho ta xem một chút, phía trên này thịt nhiều hay không?" Lão Hoàng lúc này vô địch vui vẻ, cái đuôi lay động, cái mông đi theo lay động, nó đầu cũng tại lắc. Theo vào quán ăn đêm dường như, nó chạy tới đem thịt xương hiện ra cấp Dương Thúc Bảo nhìn. Dương Thúc Bảo làm bộ muốn bắt, nó ngậm xương cốt liền chạy, tuyệt không chịu đem xương cốt kính dâng ra ngoài. Chạy đến Nicole phía sau người, nó lại gật gù đắc ý cho nàng nhìn xương cốt. Tiếp theo còn có Tứ Thúc cùng Đại Quang, lần lượt khoe khoang. Cuối cùng bị Dương Thúc Bảo phục kích cướp đi thịt xương. Dương Thúc Bảo cho nó dán tại cửa ra vào, để nó có thể xem không thể ăn. Rẻ sườn cừu, bạch cắt thịt, thịt dê hầm miến, hầm thịt dê, cá dê tươi, phong phú thức ăn toàn bộ cấp bưng lên. Dương Chính Niên cùng Trịnh Khải Hồng trở về. Tứ Thúc hỏi: "Tết ngươi làm gì? Cùng chúng ta cùng đi hai cái bạch." Dương Chính Niên hậm hực nói: "Hôm nay không uống." Trịnh Khải Hồng quát: "Kéo cái mặt cho ai nhìn đâu? Con của ngươi con dâu hôm nay lĩnh chứng kết hôn đâu? Ngươi lại uống say như cái gì nói? Thế nào không sợ ngươi con dâu chê cười đâu?" Dương lão gia tử lườm nhi tử một chút, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Dương Chính Niên yếu ớt nói ra: "Ai mất mặt?" Trịnh Khải Hồng nói: "Ngươi nhìn ngươi gương mặt kia, rũ cụp lấy cùng quần bông háng, ta nhìn không thấy nha." Tứ Thúc khuyên nói ra: "Nhường hắn uống chút, uống ít một chút, đây cũng là kết hôn, không uống điểm không không khí." Trịnh Khải Hồng hỏi Nicole nói: "Để ngươi cha uống rượu không?" Nicole cười nói: "Nhường hắn uống bia a." Dưới mông là nóng hầm hập giường sưởi, trước mặt là nóng hôi hổi thức ăn, lại thêm đắc ý ít rượu, không khí lập tức tới. Dương lão gia tử hô: "Nếm thử tay đem thịt." "Ai nha, nhiều năm không có làm, không biết cái này tay nghề thế nào." "Cao tuổi đi." Đại Quang lập tức túm một khối dê sắp xếp dưới thịt đến, hắn ngậm trong miệng mơ hồ nói ra: "Ta liền thèm ta ra này một ngụm." "Ân, ăn ngon ăn ngon, ta ra này thịt dê hầm so với thịt dê quán có thể mạnh hơn nhiều. Ta nghe nói đây là theo bên trong trường dạy vỡ lòng tay nghề." Dương lão gia tử nhấp non rượu mặt đỏ lên, hắn cười nói: "Đúng, bên trong trường dạy vỡ lòng tay nghề." Dương Thúc Bảo cấp Nicole giới thiệu: "Bên trong đoán mò thảo nguyên là ta Trung Quốc lớn nhất đồng cỏ. Diện tích so với qua tỉnh Thảo Nguyên có thể lớn hơn." Dương lão gia tử nói ra: "A, Ngươi nhường ta cấp Nicole nói một chút năm đó ta ở bên trong mê mẩn thời gian. Cái kia, lời này coi như già, được hướng phía trước đẩy 40 năm. Khi đó cha ngươi còn là cái búp bê đâu. Mỗi người đều từng có huy hoàng năm tháng. Dương lão gia tử năm đó ở cơ quan nhà ăn lúc làm việc vào Nam ra Bắc đi qua không ít địa phương. Tài nấu nướng của hắn cũng là tại này vào Nam ra Bắc bên trong luyện được. Dương Chính Niên từ bé nghe được lớn, nghe xong lão gia tử lại muốn nhớ chuyện xưa tranh vanh năm tháng nhiều liền phiền. Cha ngươi nghe lầm, nhường hắn nói thôi, ngươi không thích nghe người ta Nicole thích nghe. Trịnh Khải Hồng cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái, hồi ức trước kia vinh quang. Đây là lão gia tử số lượng không nhiều yêu thích. Dương lão gia tử nói ra. Khi đó bên trong đoán mò cùng hiện tại không đồng dạng. Khi đó đầm lầy mập nha. Dân chăn nuôi nhà thời gian qua rất tốt. Người cũng tốt, nhiệt tình. Ta Hán tộc người tiến vào người ta nhà bạt. Người ta đồng dạng làm quý khách chiêu đãi. Lúc ấy ta đi theo ta lão chủ nhiệm đi khảo sát thị trường, cả ngày cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên đi dạo nha. Hắn lưng súng, ta lưng một cái đùi dê. Đến nhà ai nhà bạt, chủ nhân liền đem điều này đùi dê tiếp đi cởi xuống làm ăn. Ngày thứ hai lên đường, người ta lại cho phối hợp một cái đùi dê. Tứ thúc say sưa ngon lành ăn đùi dê thịt nói ra. Này tốt, hiện tại còn như vậy sao? Nếu là còn dạng này ta coi như đi. Dương lão gia tử nói đến cao hứng làm không nghe thấy lời nói của hắn, tiếp tục nhớ lại Lưu Kim năm tháng. Ai nha, ở bên trong đoán mò ăn toàn Dương mới hăng hái. Uống trước trà sữa bú sữa ăn. Chính mình pha trà gạch, phối hợp váng sữa tử. Sữa đậu hũ, sữa cớm, ăn uống nửa no bụng lại đi giết dê, ăn dê con sò, nói hưng khởi, lão gia tử không ăn, uống một hớp rượu kêu lên một trận, những người khác không chen lời vào liền cẩn thận nghe, tứ thúc nghe nghiêm túc, hắn dành thời gian nói ra, nhưng ta bá này vừa nói, ta cảm giác ta trở lại khi còn bé, ai nha, khi đó nghèo a. Điều kiện không được, có thể ăn không dậy nổi thịt dê. Bất quá suy nghĩ một chút thời gian kia cũng rất tốt. Đại Quang trêu chọc nói, để ngươi trở về ngươi tình nguyện sao? Tứ thúc quệt miệng ba nói, tình nguyện, thế nào không vui lòng? Trở về nghe chủ tịch đồng chí nói lại nói chuyện, lại cho nước Cộng Hòa xây dựng thêm chút sức. Ngươi đừng nhìn lúc ấy thiếu ăn thiếu mặc. Kỳ thật cảm giác hạnh phúc so với hiện tại cao hơn nhiều đâu. Đại Quang không tin cười. Tứ thúc chỉ vào hắn nói ra. Người dạng này nếu là trở lại ta khi còn bé. Tuyệt đối có thể là công xã tiêu binh. Vương bài tha lạp kỳ thủ. 38 hông chi tay. Đây chính là uy phong nha. Đại cô nương tiểu tức phụ đều phải thầm mến ngươi. Nghe xong lời này Đại Quang cũng tới sức lực. Tốt như vậy, chờ một chút, ngươi mới vừa nói ta là cái gì? 38 hông chi tay, tứ thúc giơ ly rượu lên. Tới tới tới, hát hát hát, lão gia tử còn tại nước miếng tung bay giới thiệu. Người Mông Cổ giết dê chỉnh tề nha. Một phen tùy thân mang thanh đao nhỏ là đủ rồi. Một chút thời gian một cái chẵn dê liền cấp lột ra loại bỏ thịt. Da dê phơi trên đồng cỏ. Thịt dê tiến vào nồi, giết dê trên đồng cỏ liền một giọt máu đều không có. Sạch sẽ, Trịnh Khải Hồng một bên nghe một bên bóp đem dê gan. Nàng mang theo duy nhất một lần găng tay đem dê gan bóp nát thành khối nhỏ. Nhìn kỹ một chút không có ký sinh trùng sau đưa cho Nicole ra hiệu nàng thấm tỏi ra ăn. Nicole nhập ra tùy tục, hành tây chấm tương. Thịt chấm tỏi giã, ăn so với Dương Thúc Bảo còn hăng hái. Nhận chứng, Dương Thúc Bảo về nhà lần này mục đích lớn nhất liền đạt thành. Mặt sau hắn không tiếp tục thế nào ra ngoài. Tuổi trẻ họp lớp bị hắn cấp đẩy. Tuyết rơi sau mang theo Nicole đi xem này sương mù. Ngâm cái suối nước nóng. Sau đó liền chờ đợi năm mới đến. Năm nay Dương Chính Niên cố ý mua hơn pháo hoa. Đêm 30 Tết, tuyết lớn đầy trời, trong thôn đèn đường mở suốt cả đêm. Nikum muốn đi ra ngoài bỏ pháo hoa. Dương Thúc bảo liền cùng đi. Hắn đứng tại cửa ra vào ngẩng đầu nhìn dưới đèn đường bồng bềnh lung lay tuyết lớn hoa. Trong thoáng chốc nghĩ đến tuổi thơ. 30 Tết rơi tuyết lớn khí hậu không coi là nhiều gặp. Hắn lần trước nhìn thấy chính là tại tuổi thơ. Khi đó trong thôn cũng có đèn đường. Tiểu Dương liền đứng tại dưới đèn đường nhìn bông tuyết theo trong ngọn đèn phiêu diêu mà qua. Chỉ chớp mắt, 20 năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.